Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Mới học luyện đan thuật. Phú bà vui vẻ đan. Chương 24: Mới học luyện đan thuật. Phú bà vui vẻ đan. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 24: Mới học luyện đan thuật. Phú bà vui vẻ đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút mừng rỡ. Từ hắn mô phỏng bắt đầu đến bây giờ đã có hơn 10 lần. Giờ phút này cuối cùng nắm giữ một môn tính công kích pháp quyết rồi. Có thể nháy mắt hòa tan vàng dòng hỏa diễm. Chắc hẳn tổn thương tất nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Một ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng vì ngươi mang đến Trường Xuân Công nửa phần trên. Ngươi không có tiếp nhận Trường Xuân Công. Ngược lại hướng nàng đưa ra muốn gia nhập nàng vị trí tổ chức. Tại ngươi thỉnh cầu bên dưới, Vương Thanh Tuyền đồng ý. Cũng mang ngươi hội kiến một vị trưởng lão. Ngươi hấp thụ lần trước giáo huấn. Lựa chọn ổn thỏa níu giữ phát dục. Mỗi tháng chỉ hoàn thành 1 đến 2 lần nhiệm vụ. Thời gian còn lại bên trong chuyên tâm học tập luyện đan thuật. Ngươi phát hiện ngươi ly hỏa trả qua tại nhỏ yếu. Luyện được đan dược chỉ có thể là bán thành phẩm. Thế là ngươi dốc lòng nghiên cứu ly hỏa pháp quyết. Đối với ly hỏa nắm giữ ngày càng tinh tiến. Năm thứ 7, ngươi tham gia muội muội tang lễ. Tang lễ qua đi ngươi thu liễm cảm xúc. Tiếp tục nghiên cứu ly hỏa pháp quyết. Năm thứ 8, tại ngươi không ngừng nỗ lực. Ngươi đối với ly hỏa pháp quyết đã sơ bộ nắm giữ. Ly hỏa uy lực tăng lên gấp đôi. Ngươi cảm thấy mình đối với ly hỏa nắm giữ đã đầy đủ. Có thể bắt đầu chính thức luyện chế tích cốc đan rồi. Vừa mới bắt đầu, ngươi luyện chế một lò đan dược thường thường chỉ có thể luyện thành 1 đến 2 mai thành phẩm. Nhưng ngươi có đầy đủ nhiều linh gạo tiến hành thí nghiệm luyện chế. Bởi vậy ngươi đối với tích cốc đan luyện chế độ thuần thục kéo lên. Thứ 10 năm, ngươi đối với tích cốc đan nắm giữ đã thuộc nằm lòng. 10 cái đan dược bên trong đã có thể luyện chế ra 7-8 mai thành phẩm. Ngẫu nhiên sẽ còn đản sinh ra cực phẩm tích cốc đan. Sau khi phục dụng có thể 3 tháng không ăn, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Cùng năm, ngươi tham gia hảo huynh đệ dư diễm tang lễ. Thứ 11 năm, ngươi cảm thấy thời cơ đã thành thục. Ngươi bắt đầu học tập luyện chế dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan độ khó luyện chế cao hơn tích cốc đan bên trên không ít. Cần linh sâm, đào nhân, xuyên khung, sinh địa, đương quy 10 dư loại nguyên liệu. Cũng may trừ linh sâm bên ngoài tuyệt đại bộ phận vật liệu đều là phổ thông dược liệu. Có thể tại thế giới hiện thực mua được. Mà ngươi ở đây 10 năm trước vừa vặn gieo mấy chục gốc nhân sâm. Trải qua 10 năm linh khí tẩm bổ, những nhân sâm này đã biến thành 10 năm linh sâm. Ngươi lần đầu nếm thử luyện chế dưỡng nhan đan. Không ngạc nhiên chút nào. Ngươi thất bại, nhưng ngươi nội tâm kiên định vẫn chưa từ bỏ. Trong vòng 3 tháng, ngươi luyện chế hơn 100 lần dưỡng nhan đan. Cuối cùng dần dần nắm giữ dưỡng nhan đan luyện chế hỏa hầu cùng kỹ xảo. Lúc này ngươi chỉ còn lại cuối cùng một gốc linh sâm. Chỉ đủ lại luyện chế 3 lò dưỡng nhan đan. Ngươi nội tâm kiên định, không chút do dự bắt đầu luyện chế đan dược. May mắn là tại một lần cuối cùng luyện đan bên trong ngươi cuối cùng thành công. Thu hoạch 3 cái thành phẩm dưỡng nhan đan. Ngươi tự mình nuốt một viên đan dược. Trong cơ thể của ngươi bài trừ đại lượng dơ bẩn. Đồng thời ngươi da rẻ trở nên càng thêm tinh tế trắng nõn. Liền ngay cả khóe mắt nếp gấp vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi ý thức được dưỡng nhan đan đối với một chút phú bà tới nói tuyệt đối là vô giới chi bảo. Thế là ngươi đem dưỡng nhan đan mệnh danh là phú bà vui vẻ đan. Ngươi tìm tới Cận Tông Tuyết, hướng nàng bán ra một viên dưỡng nhan đan. Đã tuổi gần 40 Cận Tông Tuyết nuốt vào đan dược. Nguyên bản khóe mắt nếp gấp dần dần biến mất không thấy gì nữa. Da rẻ trở nên giống như hơn 20 tuổi nữ tử bình thường thổi qua liền phá. Cận Tông Tuyết vui mừng quá đỗi. Nàng nguyện ý thanh toán 1 ức đại hạ tiền hướng ngươi mua viên đan dược này. Nàng hỏi ngươi phải chăng còn có đan dược. Ngươi cuối cùng một viên đan dược có chỗ dùng khác. Thế là lắc đầu. cáo biệt Cận Tông Tiết về sau, ngươi một lần nữa trở lại kinh đô, ngươi nếm thử luyện chế không cần linh sâm phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Ngày nào đó, Giáng Lâm giáo bên trong trưởng lão tìm tới ngươi, hắn hướng ngươi biện pháp một cái nhiệm vụ, ngươi tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nhưng là ngươi rất nhanh phát hiện chấp hành nhiệm vụ không chỉ có ngươi một người. Trọn vẹn mấy trăm tên giáo chúng đều tham gia nhiệm vụ. Trong đó liền bao quát Vương Thanh Tuyền. Ngươi kinh ngạc phát hiện Vương Thanh Tuyền đã trở thành thiên vương cấp cường giả. Mà nàng cũng là hành động lần này quan chỉ huy. Mấy năm chưa gặp, Vương Thanh Tuyền tựa hồ già yếu rất nhiều. Ngươi đem còn sót lại viên kia dưỡng nhan đan tặng cho nàng. Vương Thanh Tuyền rất cảm kích ngươi đối nàng quan tâm. Mấy năm chưa gặp, nàng đối ngươi tình cảm vẫn như cũ. Tại nhiệm vụ chấp hành trước một đêm, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Nàng nói cho ngươi đừng tham gia nhiệm vụ lần này. Ngươi hỏi thăm nàng vì sao? Nàng không có giấu giếm. Nói thẳng nhiệm vụ lần này phải đi trấn yêu quan bên trong phối hợp yêu tộc tiết lộ nhân tộc tình. Báo, thập tử vô sinh, trong lòng ngươi chấn kinh. Chất vấn nàng vì cái gì phản bội nhân tộc dấn thân vào yêu tộc. Nàng thê thảm cười một tiếng, nói thẳng bản thân không có đường lui. Nàng đưa ngươi an bài ở một cái an toàn địa phương. Ngươi không có tham dự nhiệm vụ lần này. Qua không lâu, trên thị trường khôi phục tính dược tề giá cả bắt đầu điên cuồng dâng lên. Ngươi ý thức được cái này đột nhiên tới dược tề tăng giá sợ rằng cùng Giáng Lâm giáo hành động có quan hệ, trong lòng ngươi phiền muộn. Đồng thời cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thế là ngươi bắt đầu cố gắng nghiên cứu chế tạo phối trí thấp bản phú bà vui vẻ đan. Một năm sau, trải qua ngươi hơn ngàn lần nếm thử, cuối cùng thành công nắm giữ dùng phổ thông nhân sâm thay thế linh sâm biện pháp. Ngươi nghiên cứu ra phối trí thấp bản phú bà vui vẻ đan. Công hiệu chỉ có chính bản 1/10. Ngươi cầm một bình phối trí thấp bản, phú bà vui vẻ đan, đi tìm Cận Tông Tuyết. Hy vọng nàng đến nói cho ngươi đan dược này giá trị. Nhưng Cận Tông Tuyết phụ thân lại nói cho ngươi. Cận Tông Tuyết chết ở trấn yêu quan phó bản bên trong. Ngươi thất hồn lạc phách trở lại kinh đô. Lại bị Giáng Lâm giáo trưởng lão phát hiện tung tích. Giáng Lâm giáo trưởng lão nói thẳng ngươi là phản đồ. Đích thân hắn giết chết ngươi. Cũng bóp nát đầu của ngươi. Người chết, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Kiên cường, thiên phú, đời thứ 9 linh kê 5 con. Sủng vật, cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết. Pháp quyết cảm ngộ, ly hỏa luyện đan thuật gia long. Luyện đan cảm ngộ, kiên cường, lục sắc thiên phú. Giá bán 10.000 điểm năng lượng. Đời thứ 9 linh kê 5 con. Linh sủng. Trải qua không ngừng cho ăn linh gạo, huyết mạch không ngừng tiến hóa, thành công trở thành cấp thấp linh sủng, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết, 10 năm cảm ngộ kinh nghiệm, học được sau lập tức sơ bộ nắm giữ ly hỏa pháp quyết, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, ly hỏa luyện đan thuật gia long, chưa nhập môn cấp bậc luyện đan kinh nghiệm, chứa tích cốc đan, đại thành cấp. Luyện chế tâm đắc, cùng với dưỡng nhan đan, tiểu thành cấp, luyện chế tâm đắc, giá bán 10 vạn năng lượng. Tô Tỉnh nhìn thấy lần này ban thưởng sau trong lòng hưng phấn. Đồng thời vậy hận đến nghiến răng. Nha, vì cái gì chỉ có thể mang về một hạng ban thưởng A? Cái này cấp độ nhập môn ly hỏa pháp quyết cùng kiên cường thiên phú ta đều muốn A. Tô Tỉnh trong lòng một trận nhả rãnh. Hắn lần này mô phỏng vốn là vì thu hoạch được luyện đan kinh nghiệm. Nhưng không nghĩ tới rút được kiên cường loại này nghịch thiên thiên phú. Tô Tỉnh nhưng khi nhìn rõ ràng. Tại mô phỏng bên trong hắn mấy lần khó mà đột phá khó khăn. Đều dựa vào cái này thiên phú cứng rắn lá gan đi qua. Cũng tỉ như cái kia liên tục 10 năm đêm ngày lĩnh ngộ ly hỏa pháp quyết. Nếu như không phải có cái này môn thiên phú. Tô Tỉnh thật sự không có lòng tin làm được, nhưng lựa chọn cái này môn thiên phú, sợ rằng lần sau mô phỏng lại muốn một lần nữa học tập luyện đan thuật ly hôn hỏa pháp quyết. Ngay tại Tô Tỉnh xoắn suýt thời điểm, trong đầu truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, túc chủ có thể tốn hao 50 vạn điểm năng lượng tiến hành máy mô phỏng thăng cấp. Nhân sinh máy mô phỏng 2. Không phiên bản công năng như sau. Hết chương.